Đại Quốc Tạc, chương 206, không phục, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hà Hoán đối với quyền tự do chỉ huy quân đội cũng kỳ hạn chế. Bình thường dám tạo phản đấy, đều là những võ tướng có quân đội, hoàng tộc đối với võ tướng cũng phải tốn chút tâm sức phòng bị. Chức quan đến cấp bậc nhất định, thì người nhà phải lưu lại ở kinh thành, bên ngoài là đến kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trông nom việc nhà, ở kinh thành coi như là một loại vinh quang, nhưng kỳ thật chính là con tin mà thôi. Ngươi dám tạo phản, hoàng thượng liền giết cả nhà ngươi. Hà Hoán chỉ mới là ngũ phẩm thượng du kỵ tướng quân. Còn lâu mới đến cấp bậc kia, hắn đối với quân đội dưới tướng có được quyền tự chủ nhất định. Chẳng qua tuy rằng có thể tự chủ tiến hành điều động quân sự, nhưng nhiều nhất không thể vượt qua quá 2 ngày thời gian. Hôm nay đem quân đội kéo đi ra ngoài, ngày mai sẽ nhất định phải rút quân về doanh, tiếp theo mang sổ đến cấp trên báo cáo tình huống. Còn nếu là cần 2 ngày thời gian trở lên, bản thân đã nói lên sự tình không nhỏ, khẳng định cần người khác phối hợp, việc này trước tiên nhất định phải được cấp trên cho phép. Bởi vì đối với quân đội có được quyền tự chủ, có đôi khi sẽ có người muốn mời hỗ trợ, nhưng nếu là Hà Hoán không muốn đi, là có thể lấy Mã Phỉ để làm cái cớ, nói thí dụ như đang muốn tiêu diệt Mã Phỉ, hay hoặc là nói Mã Phỉ ở nơi nào làm loạn, trước tiên phải đi xử lý, biểu lộ rõ ràng mình bị Mã Phỉ ngăn cản lại rồi. Thật sự đi không được, lại có, lưu giữ lại một ít Mã Phỉ, có thể thỉnh thoảng đi bao vây tiễu trừ một lần, dựng lên chút công lao, chiến công tích lũy khá hơn rồi có thể được thăng chức. Mà đối với quan văn mà nói, đồng dạng cũng rất có lợi, thủ hạ dưới tướng của quan văn có tuần kiểm ti, cũng có thể tiêu diệt Mã Phỉ, phải tiêu diệt Mã Phỉ, có thể quang minh chính đại hướng triều đình yêu cầu tiền lương. Muốn được cấp binh khí vật tư, nơi này có thể làm rất nhiều chuyện quỷ, tỉ như hư báo nhân số, sau khi tiêu diệt Mã Phỉ, những người không cần thiết liền trực tiếp báo cáo rằng đã chết trận. Đến lúc đó bạc trợ cấp cũng có thể rơi vào trong túi áo. Tóm lại, giữ lại Mã Phỉ, mỗi người đều có tính toán của riêng mình, chính là vì liên lụy nhiều lắm, cho nên trong lòng Hà Hoán mới có băn khoăn, trong chuyện không sạch sẽ như thế này, có nhiều người đã nhìn quen rồi, chẳng những không thực hiện chức trách đi tiêu diệt Mã Phỉ. Ngược lại coi đây là lấy cớ giơ tay hỏi triều đình đòi tiền. Tham ô vào trong túi áo của mình, Giang Long cũng thế, nhưng có điều hắn hiện giờ mới chỉ là huyện lệnh Linh Thông huyện mà thôi. Chức tiểu hèn mọn, muốn quản cũng không cần biết, việc cần phải làm, là đem Linh Thông huyện quản lý tốt, hiểu rõ phức tạp trong đó, nhưng Giang Long vẫn đang kiên trì muốn đem đám Mã Phỉ này một lưới bắt hết. Hà Hoán sau một chút do dự, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Không nói hắn còn nợ Giang Long một nhân tình lớn, chỉ cần nghỉ Giang Long là hậu nhân của Cảnh Hiền, hắn cũng nhất định phải ra tay giúp đỡ, và tiêu diệt đám Mã Phỉ này. Hắn tin tưởng không cần vài năm thời gian, liền sẽ có đám Mã Phỉ mới tới nơi này tụ tập xây dựng cơ sở hoạt động. Cho nên đối với hắn mà nói, đem tới bao vây tiễu trừ toàn bộ, không có quá nhiều gút mắc về lợi ích. Người thật sự sẽ oán độc trả thù, chính là những quan viên và võ tướng nhiều năm cấu kết với đám Mã Phỉ này. Chỉ cần Cảnh đại nhân không sợ những người đó trả thù là được. SSX 4 phi không TB 7 DFA 25 OU 6 nợc ca. Hà Hoán nói, Giang Long cười cười, hắn chưa bao giờ sợ phiền toái. Hơn nữa lần này là người khác tới đánh chủ ý lên ngân lương và mối ăn của Linh Thông huyện trước. Chẳng khác gì là muốn trêu chọc hắn, nếu dám trêu chọc hắn, như vậy phải tiếp nhận trừng phạt, Mã Phỉ, đem quân tới tiêu diệt toàn bộ, chỉ là kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Mục đích sau cùng chính là, hắn muốn những người đó phải chuốc lấy phiền toái. Đối với bài văn ngày đó hắn gửi về, Giang Long dự đoán sẽ tạo thành nhiều lực ảnh hưởng, nếu Hoàng thượng muốn chỉnh đốn quan trường Tây Châu, vậy sau này hắn làm việc, lại càng thêm dễ dàng, có báo chí là lợi khí lớn nhất này, chỉ cần có chứng cớ, đến lúc đó hắn sẽ viết bài đăng báo, những kẻ đối đầu ngay lập tức sẽ chết chìm chết nổi. Cho dù là hoàng thượng muốn bảo vệ, giấu giếm, cũng không thể được. Tóm lại, hoàng thượng còn thật không ngờ biện pháp chèn ép sản xuất ngành báo chí lại chính là bình đài có khả năng giúp đỡ Giang Long làm rất nhiều chuyện tình. Ngoại trừ biết hoàng thượng có tâm phải diệt trừ chính mình, Giang Long còn muốn trước tiên đối phó với thái tử. Nghe nói ở Tây Châu, có rất nhiều quan viên đều là do thái tử phái tới. Còn Chi Châu văn thượng của Tây Châu, lại chính là tâm phúc tuyệt đối của thái tử. Giang Long trước mắt đối với Tây Châu và Vọng Xa quận cũng không có nhiều hiểu biết. Thừa dịp nhân mã Linh Thông huyện chưa có đổi tới, liền cùng với Hà Hoán bắt chuyện, hỏi han nhiều nơi, dần dần chính là đối với Vọng Xa quận có được hiểu biết nhất định. Thái thú của Vọng Xa quận tên là Bàng Thành An, được Chi Châu văn thượng tự mình cắt cử tới, xem như tâm phúc đáng tin cậy của văn thượng, coi như là đứng ở trong trận doanh của thái tử. Vọng Xa quận đô úy tên là Khương Kỳ, cùng Bàng Thành An chung đụng cũng không tốt, thường xuyên tới đối chọi gay gắt, nhưng không có bị bắt, có thể thấy được hai người này thế lực sau lưng hẳn là không nhỏ. Hai người này chính là nhân vật số 1 và nhân vật số 2 ở Vọng Xa quận. Đương nhiên, đây là đang ở thời điểm bình thường, nếu biên quan bùng nổ chiến dịch, như vậy địa vị của Khương Kỳ sẽ nháy mắt cao hơn Bàng Thành An. Đến lúc đó thậm chí có thể nắm được toàn bộ chính sự quân đội trong lòng bàn tay. Cái này không có biện pháp phản kháng, tất cả đều phải phục tùng hết thảy an bài của võ tướng. Đặt thắng lợi của chiến tranh lên trên hết, quan văn ngay tại lúc này, địa vị liền là xa xa không bì kịp với võ tướng rồi. Chỉ có đang cùng bình thời kỳ và địa phương, quan văn mới có thể đè qua võ tướng một cái đầu. Hai người dưới trướng, đều tự có đều tự thế lực cùng tay sai, so sánh hai người với nhau, bởi vì Bàng Thành An tới chậm hơn một chút, nên hơi rơi xuống hạ phong. Khương Kỳ là một gã lão tướng, dẫn dắt quân mã chinh chiến xa trường vô số lần, chức vị là dựa vào tích lũy chiến công thật liều mạng mà có được. Thuộc hạ cũng có vài phần vũ lực, Hà Hoán tự nhận gã không phải là đối thủ, kể về Bàng Thành An. Hà Hoán lại nói nhiều, hơn nữa trong giọng nói cũng chứa nhiều phần bất mãn. Giang Long nghe xong đồng dạng nhíu mày, người này chính là tâm phúc đích thực của thái tử, tất nhiên cũng nghe lời sai bảo của hoàng thượng, muốn khai hóa Man Di, tác phong làm việc lấy ơn báo oán. Dương huyện lệnh trước kia của Linh Thông huyện và hiện giờ còn đang giữ chức giáo thụ Phan Văn Trường, chính là do Bàng Thành An đề bạt ủy nhiệm. Nếu như nói Dương huyện lệnh làm việc không theo vương pháp, làm hại rất nhiều người phải mất tính mạng, như vậy Bàng Thành An này chính là trực tiếp đem chính sự của Vọng Xa quận làm cho hỗn loạn. May mà có Khương Kỳ tới đối chọi gay gắt, đối với người này tạo nên áp chế, bằng không đổi lại người khác đến nếu đứng ở trận doanh của Bàng Thành An tiến hành trợ giúp. Như vậy không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu quân dân chết vào trong tay dị tộc nhân. Ngoại trừ phải khai hóa Man Di, Bàng Thành An còn thể hiện ra hắn không có năng lực ở một phía cạnh khác. Bị rất nhiều quan viên dưới tay lừa gạt, bằng mặt không bằng lòng, mà không hề hay biết, Bàng Thành An cũng có lúc muốn hành động, từng chỉnh đốn quét sạch quan trường, ra lệnh mạnh mẽ triệu an mã phỉ phản loạn, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn, và lại đám quan viên dưới tướng cũng để cho hắn nhận ra rằng tình hình chính xác, hắn căn bản không được biết, người này sở dĩ bị văn thượng đề bạt đến nơi đây. Chỉ là do tuổi lớn, uy vọng cao, có kinh nghiệm lý lịch mà thôi, cũng không phải là thật sự có nhiều bản lĩnh. Trò chuyện một chút, sắc trời bắt đầu tối, các quân sĩ chôn nồi nấu cơm, ở bên ngoài, cái ăn tự nhiên không thể chú ý bắt bẻ đòi hỏi phải sang trọng hay đẹp mắt được. Giang Long mang theo đám người đồ đô đều giống như nhau cùng ăn cơm tập thể. Mà Hà Hoán thì sớm đã thành thói quen, muốn để cho thủ hạ quân sĩ kính nể ủng hộ, ngoại trừ phải có giá trị vũ lực, bên ngoài hiểu được cách dụng binh, còn phải có thể cùng các quân sĩ đồng cam cộng khổ mới được. ăn cùng một chỗ, có đôi khi chen chúc ngủ ở trong đại trướng, mới có thể càng lấy được thiện cảm của quân sĩ. Nếu luôn cao cao tại thượng, căn bản không cho họ có cơ hội tiếp xúc, như vậy quân sĩ chỉ biết kính sợ, mà không phải khâm phục, được coi là thần tượng mà trong lòng kính trọng và ngưỡng mộ. Đầu bếp binh sĩ chôn nồi nấu cơm rất có kinh nghiệm. Ở chỗ trũng của cái nồi nấu mà đỏ lửa, như vậy gió sẽ nhỏ một chút, hơn nữa người ở ngoài xa cũng không thể nhìn thấy được. Sẽ không bị mã phỉ phát hiện. Ăn cơm xong, cả bầu trời đã tối đen, nhân mã Linh Thông huyện rốt cục đã đuổi tới. Trình Trạch và Hà Bất Tại đi đến phụ cận, nói cho Giang Long, nhân mã đi đến đây giữa đường đã được ăn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi sơ qua là có thể đầu nhập chiến đấu. Ở bên ngoài, không thể để bụng đói mà cưỡng ép chạy đi, bằng không gặp được tình huống ngoài ý muốn, thì rất là nguy hiểm. Đây là do Trình Trạch và Hà Bất Tại kinh nghiệm phong phú. Hiểu được cách dùng binh như thế nào, Giang Long trước tiên đã từng có thương lượng qua với Hà Hoán. Hiện tại dẫn Trình Trạch và Hà Bất Tại tới cùng Hà Hoán gặp mặt nhận biết. Sau đó cùng ngồi xuống, báo cho Trình Trạch và Hà Bất Tại biết nên bố trí như thế nào. Trình Trạch và Hà Bất Tại đối với phương pháp tiêu diệt phỉ không tỏ thái độ gì mà đồng ý, Hà Hoán dù sao cũng có chút bản lĩnh. Không phải cái loại người dựa vào quan hệ tiêu tiền mua quan. Tuy nhiên ở một số chỗ chi tiết, hai người cũng là đề xuất ý kiến sửa đổi. Hà Hoán tất nhiên cũng có chút ánh mắt nhìn người. Sau khi nghe vậy, chính là đánh giá cao hai người hơn một chút, trong lòng thầm khen. Quả nhiên không hổ là đã từng đi theo cảnh phủ mà ra. Cũng là không biết, năm đó Trình Trạch và Hà Bất Tại chính là mưu sĩ phụ trợ cảnh hiền. Trao đổi tốt kế sách, việc này không nên chậm trễ, liền triển khai hành động, chia ra 4 đường, trong đó 3 đường do Hà Hoán cùng với thủ hạ chính là Thiên Phu trưởng đưa đến chỉ dẫn. Còn có 1 đường, còn lại là giao cho Linh Thông huyện bên này. Sở dĩ làm ra an bài như vậy, là vì đối với cả hai bên còn chưa quá quen thuộc. Nếu quấy rầy trộn lẫn cùng nhau ngược lại có khả năng gây ra vấn đề nhầm lẫn giữa hai bên. Khó phân biệt địch ta, vả lại, đám mã phỉ này ở một chỗ tương đối cao trên đỉnh núi. Trong đó 3 mặt có thể lên núi, còn có 1 mặt lại ở sau lưng núi, là một mảnh sườn đồi ước chừng phải cao tới gần 5 trượng. Theo sườn đồi xuống núi nhất định phải lợi dụng dây thừng. Từ phía trên leo xuống, Linh Thông huyện bên này đủ để đối phó rồi. Trình Trạch và Hà Hoán thống lĩnh toàn cục, Hà Bất Tại dẫn dắt nhân sự Linh Thông huyện đến phía sau sườn núi. Giang Long thì nói ra yêu cầu của mình, muốn ra trận giết phỉ. Cái này không thể, được, Hà Hoán lập tức mở miệng cự tuyệt. Trình Trạch đồng dạng là lắc đầu. Lo lắng cho an toàn của Giang Long, bao vây tiễu trừ một đám mã phỉ mà thôi. Đúng lúc tôi luyện, gia tăng kinh nghiệm, nếu không tương lai gặp phải dị tộc quân đội như thế nào ứng biến đây? Giang Long chủ ý đã định, lúc này phản nhân tiến lên trước một bước nói. Có ta canh giữ ở bên cạnh cảnh Giang Long, bảo vệ an toàn cho hắn. Hà Hoán lúc này mới đáp ứng, Đồ Đô và Cương Đế Ba khác đồng dạng là cao thủ. Nhưng là Hà Hoán hiện tại vẫn chưa biết, hơn nữa Hà Hoán cũng không có nghe nói đến sự tích Giang Long đi theo đội ngũ muối ăn tiến vào Bắc Cương. Nhưng với bản lãnh của phàn nhân, Hà Hoán lại rất là rõ ràng, cho dù là vọng xa quận đô úy Khương Kỳ, cũng không phải đối thủ của phàn nhân. Lại có, phàn nhân còn là một tay thiện xạ có tài bắn cung cực tốt. Bách phát bách chúng, lệ vô hư phát, có phàn nhân canh giữ ở bên cạnh Giang Long, Hà Hoán liền cảm thấy rất là yên tâm. Chỉ có điều Hà Hoán yên tâm, nhưng hành động này của phàn nhân cũng là làm cho Đồ Đô và Cương Đế Ba khác rất không thoải mái. Giống như hai người bọn họ có bản lĩnh giống nhau lại so ra kém phàn nhân. Trong bụng chính là đưa ra quyết định, phải trên chiến trường cùng phàn nhân tỉ thí một phen, an bài thỏa đáng. Phàn nhân cầm lấy đại cung chính mình hàng năm mang theo trên người. Đây chính là một cái cung rất cứng, người thường không thể sử dụng được. Ở trên lưng đeo bình đựng mũi tên, bên trong có hơn 10 cái tên đen thùi. Cương Đế Ba Khắc nhìn thấy, chính là ánh mắt sáng lên. Hắn ngoại trừ am hiểu tay không đã đấu ngoại, chính là bắn pháp cao minh, lập tức lấy được một cây cung tốt, tính toán đợi cùng phàn nhân tỉ thí hạ tiễn pháp, mượn lúc trời tối, mọi người phân công nhau hành động, Giang Long đi theo một gã thiên phu trưởng, cưỡi tuyết nguyên đi vào đỉnh núi bên trái, đợi tín hiệu phát ra, liền từ nơi này tấn công lên núi, đỉnh núi ngay trước mặt, phía bên trái. Và bên phải còn có chướng ngại vật được sắp đặt trên đường. Thậm chí còn đào cạm bẫy. Cho nên thiên phu trưởng thường hay dặn dò. Để cho Giang Long phải cẩn thận hơn. Không được vọt tới phía trước. Giang Long tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Chấm chấm chấm chấm. Cục cách chương.